Huyền Linh Ký, chương 71, Chiến Trăm Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên toàn thân căng cứng, đây đúng là lần đầu tiên từ trước đến nay, hắn trong chiến đấu như vậy điên cuồng, buông xuôi xuống một trận chiến từ khi tinh thần ý niệm đạt tới đệ nhị cảnh về sau, dạ hành pháp hắn là không thể tu luyện tiếp, một bước khó ra cũng không hiểu vì lý do gì nhưng đạt tới tâm lặng như nước cảnh giới về sau, cái kia cảm giác nguy hiểm tại thế giới này lại một lần nữa thêm rõ rệt. Có thể so lúc tại mới vào nhất biến rõ nhiều lắm. Dương Thiên không biết hắn đây là tại lo lắng cái gì, có thể cách duy nhất chính là mạnh lên mới có tư cách làm điều mình muốn làm. Chưa kể tới kẻ muốn hắn chết vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào đâu. Một trận chiến này, nhất quyết không lùi. Dương Thiên chiến ý sục sôi, hắn biết nếu lần này quay người bỏ chạy cái kia dạ hành pháp còn lâu mới có thể đột phá, chỉ có tiền lên mới có thể. Vàng Dực yêu sư, nhìn không ra cái gì tên cụ thể, dù sao yêu thú nhiều lắm chủng tộc Dương Thiên không phải cái nào đều biết. Nhưng không thể nghi ngờ cái này yêu sư so với hắc tượng còn mạnh hơn, đạt tới 5 vạn cân lực lượng, rõ ràng là tại cấp 3 yêu thú trung phẩm cấp độ. Vừa mới giao thủ cuồn cuộn lực lượng đánh tới, Dương Thiên không chút nào huyền niệm bị đánh bay, toàn thân căng cứng, cốt cách như muốn vỡ ra. Dù sao chênh lệch quá lớn, Dương Thiên muốn dùng du tẩu chiến, có thể yêu sư này tốc độ cũng nhanh vô cùng, đuổi sát không rời, to lớn móng vuốt mỗi lần đánh xuống, Dương Thiên đều muốn chật vật chống đỡ. Chưa kể tới xung quanh đám kia yêu thú cũng không ngừng tấn công, liều mạng không thôi, tình cảnh đúng là nguy vô cùng. Gầm, Vàng Dực yêu sư giống lớn, cái này tiếng gầm như rung truyền trời đất, Dương Thiên chỉ cảm thấy một trận ù tai nhức não, trời đất quay cuồng, đúng là mang theo tinh thần trùng kích. Như đã ăn ý từ lâu, hắc tượng vọt tới, dùng vòi của mình quấn chặt Dương Thiên kim thương, muốn tước đoạt đi. Mặc dù nói hắc tượng so yêu sư lực lượng thoáng yếu một chút, nhưng vẫn là hơn xa Dương Thiên, cho nên kim thương đúng là vô pháp vận dụng. Không để lỡ thời cơ, Ngân Lang lại xuất hiện tại Dương Thiên mạng sườn, một vuốt đánh xuống. Có thể nói cái này ba đầu yêu thú ăn ý vô cùng, tác chiến một mạch mà thành, không phải một hai ngày có thể như vậy phối hợp. Ngân Lang móng vuốt trực tiếp xuyên thẳng qua Dương Thiên thân thể, tại trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, khói bụi nổi lên, mặt đất chẳng chịt đường nứt. Phốc phốc, máu văng tung tóe, Ngân Lang gào rú lên, nó một suốt hạ xuống thế mà không chút nào làm thương cái này nhân loại, càng là hai chân trước bị cắt đứt, mất đi chi trước trèo trống, muốn đổ xuống đất. Phốc, ngọt liệm tiếng cắt vang lên, Dương Thiên ra tay nhanh như thiểm điện, đúng là không bỏ qua Ngân Lang một thoáng sơ hở, đem đầu nó cùng thân thể tách rời. Giống, sư yêu phản ứng lại rất nhanh, ngay khi Dương Thiên xuất hiện đã là gầm thét lên, có thể tiếng gầm chưa hoàn toàn phát ra, Ngân Lang đã là mất mạng. Dương Thiên sở trường cũng không phải mãnh chiến, không phải trường thương, mà chính là song đoàn kiếm, mẫn công chớp thời cơ. Yêu sư tốc độ không trì trệ, lập tức xuất hiện tại Dương Thiên bên người, gầm thét làm người ta linh hồn mờ mịt. Lần này cự ly gần hơn trước rất nhiều, đồng nghĩa uy lực cũng cự đại tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng yêu sư vừa động Dương Thiên cũng động, yêu sư bắt đầu gầm, lúc Dương Thiên đã là xuất hiện ở cách đó mười mấy mét, khuôn mặt hắc khí lượn lờ càng trở nên lạnh lùng vô cùng. Từng hồi nổ vang mà ra, mỗi lần mặt đất lại thêm một cái hố lớn, chính là tại sư yêu cùng hắc tượng công phạt phía dưới. Nhưng toàn bộ muốn đánh trúng Dương Thiên lại cũng không phải dễ dàng, ảnh hóa phía dưới hắn tốc độ tăng lên gấp 3 lần, thậm chí còn miễn nhiễm với vật lý công kích. Chính là tiêu hao quá lớn, mấy nghìn sợi huyền khí cơ bản là không đủ tiêu hao xuống. Không ngừng thu phát huyền khí tiết kiệm tới mức tối đa có thể, Dương Thiên không ngừng đồ diệt tới còn lại yêu thú. Vẻ vẹn 10 phút mà thôi, yêu thú đã chỉ còn lại cái này sư yêu, hắc tượng cùng với một con hắc chư, đều là cấp 3 yêu thú. Hắc chư toàn thân máu thịt be bét, muốn có bao nhiêu thảm chính là có bấy nhiêu thảm. Dương Thiên cũng không có muốn như vậy hành hạ nó, nhưng ai nói nó béo tốt đâu, so với đầu kia hắc tượng phòng ngự yêu đi một chút mà thôi, Dương Thiên muốn nhanh chóng chém giết nó là không thể nào. Đúng là chiến đấu là cách mạnh lên nhanh nhất, tại không ngừng thu phát huyền khí dưới cùng ảnh hóa không ngừng lại thu phát, Dương Thiên đúng là đi vào một cái huyền diệu trạng thái. Một cỗ lực lượng huyền ảo bao bọc toàn thân, Dương Thiên ở tại ảnh hóa dưới, một bước ra. Thân hình như u linh nhấp nháy, đúng là trong một chớp mắt thân hình Dương Thiên biến mất. Phốc, xuất hiện sau lúc đã là tại sư yêu phía sau, một kiếm chém xuống, đúng là đi sâu vào một số cắt chém vào sư yêu bên trong huyết nhục. Sư yêu kêu thảm, lắc mình một cái, quay đầu muốn đem Dương Thiên cắn nát. Dương Thiên tại trên không trung, đúng là lại lập lòe một cái, xuất hiện lúc đã là tại 20 mét phía xa. Toàn bộ quá trình đều không tới một giây, Dương Thiên đúng là giống như xuyên thẳng qua hư không vậy. Ảnh hóa bước vào cấp 2 huyền linh thuật, Trước khi ảnh hóa có thể tải tăng lên gấp 3 lần tốc độ ẩn thân vào bóng tối, đối với vật lý công kích có nhất định kháng tính. Mà hiện tại đạt tới cấp 2 liền có thể xuyên thẳng qua vật thể không chút nào trở ngại mà tốc độ cũng tăng lên gấp 4 lần. Quả nhiên là siêu cấp huyền linh. Đáng tiếng đúng là cái này xuyên thẳng qua, làm Dương Thiên huyền khí hơn 1.000 ti trực tiếp thanh không, lại vô lực tiếp chiến. Lần này chưa có mang thạch thứ thăng cấp ngược lại trước để ảnh hóa tiến cấp đúng là niềm vui ngoài ý muốn, cũng chứng tỏ huyền linh thuật thăng cấp cần rất lớn cơ duyên. Lấy ra một bình hồi khí dịch nuốt xuống, huyền khí nhanh chóng phục hồi trở lại, vừa xong động tác đúng là sư yêu đã tới Dương Thiên bên người. Lúc trước quá đỗi bị dồn ép không thể nào khôi phục kịp thời, hiện tại mới có như vậy một cái cơ hội. Sư yêu móng vuốt đập đi xuống, cương phong gào thét, Dương Thiên đúng là vừa kịp né tránh ảnh hóa vừa vặn phát động. May mắn là cách tân về sau dược dịch hồi phục tốc độ liền rất nhanh, nếu không đúng là vừa rồi Dương Thiên liền chưa chắc còn sống tiếp được. Huyền khí số lượng không ngừng nâng lên, 3 phút thời gian liền toàn bộ hấp thu tới, đạt được gần 1 vạn ti số lượng. Chiến cuộc triệt để lật bàn, Dương Thiên xuất hiện tại chữ yêu trên đầu, hai tay huy động đoàn kiếm giống như vũ bão chút xuống. Thoáng cái mấy chục kiếm đánh xuống, nhanh tới người ta cũng không thể nhìn rõ ràng. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chữ yêu hét thảm, nó đầu đúng bị Dương Thiên sinh sinh ném mấy chục đao, huyết nhục tung tóe. Thật dày hộp sọ đều có cảm giác bị chém không sai biệt lắm, muốn mất mạng. May mắn sư yêu cùng hắc tượng cứu trợ kịp thời, trái phải hai cái đánh tới, vây chặt Dương Thiên đường đi. Dương Thiên cũng không trốn, lấy xảo phá lực dựa vào hiểm yếu né qua, thậm chí mượn phản lực lui lại, lại né được một lần tuyệt sát. Ảnh hóa lóe lên, tới bên sư yêu bên cạnh, song kiếm chồng chéo đánh xuống, tốc độ phát huy tới cực hạn. Oanh, to lớn xung kích nổ ra, sư yêu đúng là bị đánh tới đau điếng, thân hình lui đi một đoạn. Dương Thiên càng đánh càng hăng, giờ phút này giống như hóa thân chiến thần, đi lại vô ảnh, mỗi lần xuất hiện đều là to lớn lực đạo theo từng kiếm chém xuống, huyết chảy đại địa. Một cái nhất biến treo lên đánh ba cái cấp 3 trung phẩm yêu thú, thảm trạng làm người dùng mình. Minh Nguyệt bên này, Hồng Y nữ tử dò xét một chút trong tay tấm kia cũ nát gia thú, hướng một bên sơn cốc đi tới. Minh Nguyệt không nhanh không chậm theo sát phía sau, trên tay vẫn như vậy vuốt ve lấy ngọc tước tì tử. Cái này tì tử thế mà cũng không có sợ hãi, trái lại giống như 10 phần hưởng thụ, không biết cảm nhận được cái gì chỗ tốt. Sơn cốc nhìn bên ngoài thường thường không có gì lạ, cây cối 10 phần sinh cơ tỏa ra giống như mùa xuân quanh năm căng tràn khí tức. Trên đường vào cũng là chướng ngại rất nhiều, che khuất tầm mắt không quá là dễ tìm được. Tới cửa sơn cốc, hai bên to lớn cây cối đúng là trống ra một khoảng trống, giống như lối vào bên trong, có thể phía sau này nhìn một chút rõ ràng liền là một vùng bình thường không có gì lạ đất đai mà thôi. Hồng Y nữ từ trong mình túi chứa đồ lấy ra một tấm lệnh bài, huyền khí chảy vào kích phát lên trận trận huyền văn vận chuyển, một tay nắm lấy Minh Nguyệt tay, bước vào phía trong. Cách chương,